Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1503, chương Tha hương ngộ cố chi. Hai mắt nước mắt đầy được. Hết trọn bộ. Chương 1503, chương Tha hương ngộ cố chi. Hai mắt nước mắt đầy được. Hết trọn bộ. Một năm sau, Lạc Dương thành Lý phủ, bên trong một người nam tử đang thảnh thơi nằm tại trên ghế nằm. Mà ở trên người hắn thì là một đứa con nít bò lổm ngổm ngủ. Ích đại ca, nên uống thuốc. Một người mặc trạm quần dài màu lam nữ tử bưng một cái bát đi tới. Nhìn lấy hắn cùng cái kia trẻ sơ sinh, thần sắc trên mặt tràn đầy cưng chiều. Nam tử nghe xong uống thuốc, vội vàng lắc đầu nói. Song nhi, ta đều tốt, thuốc này cũng không cần ăn. Không được, đại ca, Diễm nhi tỷ tỷ nói. Thuốc này đến kiên trì ăn 2 năm, tuy nhiên ngươi trái tim dài ở bên phải, nhưng là kinh mạch lại là nhận tổn thương. Nếu là lưu lại bệnh căn coi như không tốt. Nghe xong nhi lời nói, nam tử trong đầu nhớ lại một năm trước trên chiến trường sự tình. Lúc trước hắn biết mình trái tim cùng người khác khác biệt, bởi vậy không sợ hãi chút nào cho mình thương tổn. Cùng lúc đó đợi đến viện binh, Tiêu Tề bị bắt sống. Mộ Dung Hùng thành Đại Hán người đại diện. Đại Hán thành trì vượt qua nhất tiến thiên tại trên thảo nguyên kiến tạo đứng lên. Mà có Mộ Dung gia hiệp trợ, thảo nguyên đã dần dần đạt được khống chế. Đương nhiên người nhà họ Mộ Dung cũng tại trên triều đình mưu đến lục bộ một trong vị trí. Lúc này hắn rơi vào đường cùng, đành phải nuốt vào dược thang. Vừa uống xong, lại một nữ tử sôi động đi tới. Tướng công, tướng công triều đình có người triệu kiến. Nam tử nghe xong, hồn nhiên không thèm để ý nói. Có thể có chuyện gì? Để bọn hắn chờ xem. Vừa mới nói xong, lại nghe một cái uy nghiêm thanh âm nói. Thật lớn mật, lại dám để bản cung chờ lấy. Lý tướng quân, người quan uy càng lúc càng lớn. Hắn nghe xong một cái giật mình đứng lên, sau đó nhìn trước mắt nữ tử nói. Nhu đến a. Nữ tử kia nghe xong, vội vàng lui bên cạnh cung nữ. Sau đó u oán nhìn lấy hắn nói. Lý cửu, ngươi nói ngươi có bao lâu thời gian không có tới nhìn ta. Ta một người lao tâm lao lực mang theo trương. Ta, chấm ngoặc kép, nói nữ tử thế mà ô ô khóc ổ lên. Hắn xem xét, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi qua, mà song nhi cùng giao nhi thấy thế về sau. Rất lợi hại thức thời mang theo trẻ sơ sinh rời đi. Hảo, không khóc, trên triều đình không phải có nhạc phụ ta, cùng địch thanh bọn họ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, chính mình làm vì phụ thân mỗi ngày không quan tâm nhi tử giang sơn xã tắc. Nghe Lục Nhu lời nói, Lý Mộc nhưng mỉm cười, cũng không nhiều lời nói. Bình Liêu quốc liền tương đương với Bình Tâm bên trong sau cùng một đạo khảm. Hắn nghĩ tới Tiêu Dao khoái hoạt thời gian. Liền giống như bây giờ ban ngày phơi nắng, ban đêm lật qua bài. Tốt bao nhiêu? Ân, người nói không tệ. Như vậy đi, tối nay ta liền ở tại cung bên trong, ngươi thấy thế nào? Thật sao? Ta bao lâu lừa qua ngươi? Lục Nhu sau khi nghe, vội vàng gật đầu nói. Tốt, hiện tại ta liền hồi cung chờ ngươi. Nhìn lấy Lục Nhu lo lắng bộ dáng, hắn trong lúc nhất thời sửng sốt. Nhìn lấy rời đi Lục Nhu, hắn nhịn không được cười lên. Bên này mới đi, lại có người tiến viện. Từ tướng công. Tướng công, một nghe thanh âm, hắn vội vàng tiến ra đón. Nhìn lấy nữ tử trước mắt, vội vàng nói. Ta đại tiểu thư ngươi chậm rãi điểm. Ngươi bây giờ thế nhưng là phụ nữ có thai. Gấp không được a. Đại tiểu thư nghe xong, sờ chính mình nhô lên đến dạ dày, sau đó đối với hắn nói. Tướng công, ta tại Bộc Dương thời điểm nhìn thấy mẫu thân. Cái gì? Từ khi trở về nửa năm sau hắn vẫn tại tìm kiếm phu nhân hạ lạc. Không nghĩ tới, đại tiểu thư thế mà tìm được trước. Trầm mặc sau nửa ngày, hắn hỏi thăm phu nhân hiện tại thế nào? Đại tiểu thư nghe xong lắc đầu nói. Mẫu thân, bây giờ một người ở, bất quá lại mang theo một đứa bé. Phu nhân thành thân. Lý Mộc nhưng nghe xong trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi đường. Đại tiểu thư lắc đầu nói. Không, ta tìm người nghe ngóng. Nói mẫu thân tại hơn một năm trước liền đi. Lúc ấy liền mang theo đứa bé. Xem chừng là thu dưỡng đi. Nghe đại tiểu thư lời nói. Trong đầu hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tính toán thời gian. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Vội vàng đối một bên cùng một chỗ tiến đến Tần Như nói. Nhược Nhi, ngươi theo ta đi một chuyến Bộc Dương đi. Đại tiểu thư, ngươi yên tâm ta nhất định đem phu nhân an ổn mang về. Vậy quá mẹ kế nương bên kia làm sao bây giờ? Tần Giao không đúng lúc nghi lên tiếng. Lý Mộc Nhưng nghe xong tùy ý nói. Để Diễm Nhi cho Nhu chuyển lời nói ta hôm nay không đi. Mặt khác cùng nhị tiểu thư còn có nho nhỏ nói. Ngày mai dạo chơi ngoại thành chờ ta trở lại về sau lại nói. Nói xong cùng Tần Giao vội vã hướng. Phía môn đi ra ngoài. Mới ra Lý Phủ môn. Chỉ thấy Tô Tuân mang theo Địch Thanh đám người đi tới cửa phủ. Hiền tế. Người đi đâu qua a? Nhạc phụ đại nhân. Ta. Chấm ngoặc kép. Người đừng nói trước. Nghe ta nói. Ta hôm nay cùng Trinh Bắc tướng quân Địch Thanh, Trinh Nam tướng quân Hàn Thế Trung, Trinh Tây tướng quân Dương Dũng, Trinh Đông tướng quân Giáp Ngọ, Tả Thừa tướng Lục Lương, Hình bộ thị lang Hàn Kỳ, Lại bộ thị lang Hoa Thanh, Binh bộ tùy tùng lang Lục Nhân Cổ, Công bộ thị lang Lỗ Năng, Lễ bộ thị lang Mộ Dung Chính Bình, Bình Bắc tướng quân Nhạc Phi, Bình Tây tướng quân Vương Mãnh, Lạc Dương giáo úy Đường Thất. Đến vì Dương gia đề thân đâu. Nhìn trước mắt đội hình Lý Mộc Nhưng trong lòng sững sờ. Ai ra, hôm nay làm sao nhiều chuyện như vậy a? Cái kia, nhạc phụ đại nhân, chúng ta chậm chút lại nói cái này được không? Ta thật có việc gấp. Có lẽ liền Tô Tuân cũng không nghĩ tới. Lý Mộc Nhưng hội là trả lời như vậy. Lúc này trong đám người đi ra một cái khuynh thành khuynh quốc nữ tử, Lý Cửu. Ngươi có phải hay không không muốn cưới ta? Kỳ Nhi a, Lý Mộc Nhưng vừa mới sau đó một nói. Hiện tại mới phản ứng được. Nhìn người trước mắt, lúc này sững sờ. Dương Kỳ thấy thế về sau chỉ cho là hắn là ngầm thừa nhận. Che mặt khóc giống rời đi. Thấy thế hắn vội vàng nói đường, chờ một chút. Chờ một chút a, Kỳ Nhi, tướng công chúng ta có đi hay không Bộc Dương? Tần Như nhìn lấy Lý Mộc Nhưng không nại lắc đầu. Mà lúc này Lưu Diễm chính trong xe ngựa cùng một nữ tử cao hứng bừng bừng trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên hắn tựa hồ là nghe được cái gì thanh âm. Rèm xe vén lên xem xét. Vừa vặn trông thấy Dương Kỳ. Thế là vội vàng ngăn lại cái sau. Kỳ muội muội, ngươi làm sao? Lý Mộc Nhưng tại bản thân bị trọng thương về sau. Hai người lẫn nhau chiếu cố. Một đường đem hắn từ U Châu mang về Lạc Dương. Trên đường đi hai người quan hệ cũng nhận được hòa hoãn. Tỷ tỷ, người kia hắn không muốn cưới ta. Người nào? Lưu Diễm mới hỏi xong. Chỉ thấy đuổi theo Cửu ca. Sau đó tựa hồ là minh bạch cái gì nhoẻn miệng cười nói. Muội muội, người chớ có sợ. Hôm nay ta liền để ngươi tâm nguyện. Diễm Nhi, người làm sao trở về? Trương Nhi hiện tại thế nào? Lưu Diễm nghe xong ánh mắt chừng một cái sau đó nói. Trương Nhi bây giờ cũng xin bất mãn một tuổi. Ngươi liền để hắn khi hoàng thượng. Chính mình lại mỗi ngày tiêu dao nhanh hàng. Thực sự là, chấm ngoặc kép, hắc hắc, ngươi yên tâm. Trên triều đình không phải còn có ngươi cùng cha vợ mà. Lưu Diễm nghe còn muốn nói. Bất quá nhớ tới lúc trước Lý Mộc Nhưng tại U Châu làm hết thảy. Ngừng thanh âm. Sau đó đến Nhật Bản đến cái sử già. Nói muốn cùng ngươi gặp nhau. Ngươi thật là có thể. Khắp nơi lưu tình. Liền Nhật Bản cũng có người tìm. Hắn nghe xong sững sờ. Nhật Bản nữ tử. Chính mình tựa hồ không biết a. Bất quá nhớ tới kiếp trước tại Nhật Bản nhìn thấy một số kinh điển động tác ái tình tiểu điện ảnh. Trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Nãy nãy ai kêu Cửu ca cũng là nửa người dưới nghĩ thi động vật đâu. Không biết trong xe ngồi là Phạn Đảo lão sư đâu. Vẫn là sóng nhiều vị lão sư. Vẫn là để người kính ngưỡng khốn kiếp đâu. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng là ở đây người đều nghe được rõ ràng. Lưu Diễm nghe xong hắn liên tiếp nói ba cái. Lúc này thần sắc trên mặt cũng biến. Bất quá còn không đợi hắn phát nộ, bỗng nhiên màn xe xốc lên, sau đó một cái thành thục vũ mị thân ảnh xuất hiện. Ngươi nói ta là lão sư nào? Tại màn xe xốc lên một khắc, tâm tình của hắn vẫn như cũ có chút tiểu kích động. Thế nhưng là khi thấy người trước mắt hồi nhỏ, bỗng nhiên hốc mắt hồng, sau đó nước mắt lăn xuống nhìn người trước mắt nhi nói. Lý lão sư, Lý lão sư nhìn lấy hắn thần sắc, cũng là hốc mắt phiếm hồng, nước mắt nhi cuồn cuộn mà rơi nói. Lý Mộc Nhưng đồng học, người tại cái này bên trong thật rất tốt, chỉ bất quá hào tự cắn dị thường ý vị sâu xa. Nghe Lý lão sư lời nói, hắn muốn lên kiếp trước đủ loại xông lên phía trước, một thanh ôm lấy cái sau, gieo hò nói, ta liền biết rõ, ngươi hội cùng đi, ngươi hội cùng đi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này không có Lý Mộc Nhưng cũng không có Lý lão sư. Tha hương ngộ cố chi, hai nước mắt túng đầy được, có lẽ đây cũng là tốt nhất kết cục. Hết trọn bộ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.